Chương 1493 tối cường thăng cấp hệ thống. Ta bảo đảm để người sảng khoái bay lên. Liệt hồn quan, ngự thú đường duy nhất một nơi phong ấn tà ma yêu thú địa phương, nơi này trấn áp tới đây mỗi cái vị diện cự yêu, trong đó Minh Vương chiến thú là những này cự yêu bên trong cường đại nhất. Liệt hồn quan phong ấn sức mạnh chính là vì trấn áp hắn, nếu như hắn phá tan phong ấn, hậu quả khó mà lường được, hung tàn, chém giết, mà lại mang theo Minh Vương giới hắc ám sức mạnh, không gì sánh kịp. Loại này chiến thú đối với ngự thú đường tới nói căn bản không thể thuần hóa, cũng không có ai có thể đem hắn thuần hóa, cảnh giới đều không ở một cấp bậc, làm sao đi thuần hóa, y vù. Vù. Một trận ong ong, thông thiên thú vương mang theo Long Phi tiến vào liệt hồn quan bên trong, nơi này liền như hỗn độn thế giới giống như vậy, tầm nhìn không đủ 20 mét, mơ hồ một mảnh, thế nhưng Long Phi có thể rõ ràng cảm ứng được đến từ xa xa chất phát khí tức, mang theo các loại nghiền ép, thông thiên thú vương cẩn thận đề phòng. Canh giữ ở Long Phi bên người, nói, nghe lão đại, nơi này chính là liệt hồn quan, những kia cự yêu cự ma liền bị trấn áp ở trong này. Long Phi gật gù, nói, cho cấp tốc tìm tòi tiền đường chủ khí tức, nhìn hắn hiện tại còn sống sót không có. Thông thiên thú vương đạo, ấy rõ ràng. Cũng ở đồng thời Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ địa ngục trong căn cứ cho gọi ra một tên thể cường giả, phát ra mệnh lệnh nói, ngay dạ mị. Dùng người ẩn hình trạng thái trước tiên đi cho ta dò đường. Rõ ràng. Ma ảnh lóe lên, ngược lại liền biến mất ở trong hỗn độn, ở này tà ác ma khí lượng lờ địa phương, hắn khí tức không cần hết sức ẩn giấu, bởi vì hắn là ma, khí tức cùng nơi này khí tức hoàn toàn tương tự, Long Phi nói, để chúng ta về phía trước đẩy mạnh. Thông thiên thú vương đạo, ê đi. Đi rồi vẫn không có vài giây, dạ mị đột nhiên liền truyền ra một đạo truyền âm đến, ê lão đại, có đầu yêu thú chân chính nhằm phía người. Có muốn hay không ta, Long Phi mi tâm căng thẳng, lập tức nói, ê không cần, ngươi trước tiên đi tìm đến Tiễn Trường Thụy. Thông thiên thú vương ánh mắt chấn động, hét ra một tiếng, nói, ê lão đại, đến rồi. Long Phi tay phải vừa rơi xuống, diệt thiên đại kiếm cho gọi ra đến, hỏa diễm thiêu đốt, hỏa thần kiếm khí điên cuồng bừa bãi tàn phá đi ra, ầm ầm ầm. Mơ hồ trong hỗn độn, một con địa ngục ác khuyển nhằm phía Long Phi mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Thông thiên thú vương một bước che ở Long Phi phía trước, một quyền quăng xuống, e muốn chết. Đùng kỹ. Liền giống như đập ruồi, đùng kỹ một tiếng, trực tiếp hất tung ở mặt đất, đập xuống đất trên mặt trong nháy mắt bị thúng sát, ken. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết địa ngục ác huyển thu được kinh nghiệm 39.000 điểm, linh nguyên 3.000 điểm, năng lượng trị 1 điểm. Địa ngục ác huyển thân thể thoáng co giật mấy lần, thông thiên thú vương một chân dẫm đi tới. Dẫm nát bét, uy mãnh cực kỳ à bán thần cảnh giới thông thiên thú vương, xác thực dũng mãnh, hống, cách đó không xa rít lên một tiếng, ê răng rắc, lôi điện bừa bãi tàn phá, một con lôi xà vẫy đuôi một cái, tựa như tia chớp quét ra đến, trong nháy mắt đem thông thiên thú vương cho cuốn lấy, đột nhiên một kéo ê bạch. Thông thiên thú vương phản ứng thoáng chậm một nửa giây, thân thể khổng lồ bị bắt tiến vào mơ hồ bên trong, y ầm. Ầm. Cách đó không xa mờ tối phát sinh các loại sức mạnh tiếng va chạm. Bùng nổ ra lôi điện, Long Phi không nhúc nhích bởi vì liền ở phía trước của hắn một đôi u con mắt màu xanh lục chân chính nhìn chòng chọc vào hắn, hơn nữa đem toàn thân hắn đều cho đóng kín ở, hắn động bất kỳ một thoáng đều cảm giác sẽ bị đánh giết như thế, đây là một loại khí thế trên nghiền ép cảm giác kỳ ầm, ầm, ầm, một bước ra ngoài, một con to lớn ma tượng, có tới 100 mét cao, ở trước mặt của hắn Long Phi hãy cùng. Một con dung dế như thế, con này ma tượng mặt trên điêu khắc các loại ám phù văn màu vàng, con mắt xám ngắt. Trên người mơ hồ tránh ra ma khí, hai con mắt nhìn chòng chọc vào Long Phi, nghiền ép, mạnh mẽ nghiền ép, Long Phi ánh mắt chìm xuống, nhìn lớn vô cùng ma tượng, khóe miệng một nhếch, lạnh như băng nói, để cho ngươi một lần sống sót cơ hội, bé ngoan thần phục với ta. Không chờ Long Phi nói xong, ma tượng giận dữ, chân trước nhảy một cái, đột nhiên đứng thẳng lên, không chờ Long Phi phản ứng lại, y ầm ầm ầm. Tần tần đạp lên xuống, toàn bộ liệt hồn quan kịch liệt rung rẩy, Long Phi thân thể đều sắp cũng bị chấn động nứt ra rồi giống như vậy. Ngũ tạng lục phủ phiên giang đảo hải, tâm thần thức hải cuốn lên vạn trượng sóng lớn, ván đầu huyễn, Long Phi hét ra một tiếng, "Ê trời ơi, này quần công thương tổn. Quả thực cường tăng mạnh nha. Hãy cùng địa chấn." Còn mang theo choáng ván thuộc tính, con này ma tượng. Lão tử muốn. Đối mặt thứ tốt Long Phi liền không nhịn được, ma tượng bộc phát ra sức chiến đấu quá mạnh mẽ, nếu như ở trên chiến trường vậy tuyệt đối là quét ngang một mảnh tồn tại, ma tượng tự hồ nghe hiểu Long Phi mà nói như thế, phát sinh gầm lên giận dữ, điên cuồng đạp lên lên, ầm. Ầm. Ầm ầm ầm, từng cái to lớn hầm động, chu vi mặt đất điên cuồng nứt ra, Long Phi thân thể lung lay lúc lắc, không ngừng mà qua lại đông đưa, hãy cùng cổ trên hạt đậu, rung động dữ dội dưới hoàn toàn dừng không được đến. Một mặt khác, Thông Thiên Thú Vương bị mấy con cự ma cho gắt gao cuốn lấy, căn bản không thoát thân được. Long Phi nội tâm cũng là càng ngày càng chấn động, ngày đây chính là ngự thú đường trấn áp cự thú cấm địa, còn có bao nhiêu cái như vậy cấm địa à? Trong này chiến thú cường quả thực làm người giận sôi à? Thật là làm cho người ta hưng phấn rồi. Ha ha ha, Long Phi càng thêm điên cuồng lên, ma tượng liên tiếp công kích sau khi thoáng dừng lại một chút, cũng vào lúc này Long Phi nhếch miệng cười nói, nghe xong chưa? Hiện tại đến phiên lão tử chứ? Bạch! Long Phi tần tần nhảy một cái, trực tiếp nhảy vọt đến giữa không trung, y âm. Trực tiếp đứng ma tượng trên đỉnh đầu, Long Phi cười lạnh một tiếng, nói, ngươi trở thành ta chiến sủng đi. Hàm nghĩa! Ngự thần thuật! Long Phi xoay tay phải lại, trên tay phải lít nha lít nhíp liên tiếp phù văn sức mạnh hoa văn, liền như một tấm to lớn mạng như thế trong nháy mắt đem 100 mét cao ma tượng cho ràng buộc ở y vù. Một tiếng vang thật lớn, Long Phi ý niệm thẳng tới ma tượng trong ốc, ma tượng hai mắt đột nhiên một lồi, toàn thân kịch liệt rung rẩy lên, trong nháy mắt rơi vào phẫn nộ trong trạng thái, điên cuồng nhảy lên, rung rung thân thể, không ngừng gầm thét lên, cứ cút khỏi ta thức hải, cút ra ngoài cho ta, Long Phi âm trầm cười nói, ê người là ta. Gầm lên giận dữ, ngự thần thuật sức mạnh toàn diện tràn vào ma tượng thức hải, trực tiếp dụng công pháp trên nghiền ép, áp chế một cách cưỡng ép không phục, đánh tới người phục mới thôi, ma tượng thức hải từ từ mất đi quyền khống chế, thế nhưng Long Phi cũng không có thừa thắng xông lên, mà là lưu lại hắn cuối cùng một điểm tự mình ý thức, nói, hiện tại yên tĩnh lại chứ. Yên tĩnh lại liền nghe ta nói. Ta đã nghĩ hỏi ngươi một câu, có muốn hay không theo ta ra ngoài làm một vố lớn? Có muốn hay không tự do? Có muốn hay không thao phi này thông thần thiên tháp? Nếu như muốn, vậy hãy cùng ta hỗn, ta bảo đảm để người sảng khoái bay lên. Long Phi cười nói, hắn nói chính là hắn muốn làm, vào đúng lúc này ma tượng do dự mấy giây, lập tức quỳ xuống, ý thức chạy xe không, nặng nề nói ra, ê lão đại. Số từ, 1815 côn vớt bi, liêu.